Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, tiêu đề đảng. Ngô tiểu huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có ngươi thơ làm còn không có đọc diễn cảm. Nam Dương Lạp không giống những cái đó thích thổi cầu vồng thí người. Hắn mỉm cười nhìn về phía Ngô Tiện, chờ hắn cầm thơ làm giao cho mình. Sợ là không dám lấy ra tới bêu xấu đi. Một người cười lớn ha ha, còn lại người đi theo cười vang. Đừng nói Ngô Tiện, liền tính là bọn họ cũng không dám tùy tiện lấy ra tới một đầu thơ cùng Thái Khải Nam Khang Vịnh Thạch so. Cái kia không phải mình tìm ngược sao? Đối mặt mọi người cười vang, Ngô Tiện không để ý. Hắn cầm chiết khấu giấy tuyên thành đưa cho Nam Dương Lạp. Làm phiền, Nam Dương Lạp mỉm cười kết quả. Triển khai một xem, ánh mắt đầu tiên đã bị chấn kinh rồi. Hảo tự, thật là chữ đẹp. Hiện đại thiếu niên người, trừ phi là thư hương thế gia xuất thân. Nếu không bắt chước như Ngô Tiện như vậy ham chơi niên kỳ. Cực nhỏ có thể luyện ra như vậy chữ đẹp. Thanh tuyển lại không mất tiêu sái phiêu giật. Cẩn thận chu đáo còn có thể nhìn ra bàng bạc chi khí. Nếu nghiêm túc viết, chính mình đều đến cảm thấy không bằng. Dư Lý Sự, ngài như thế nào không niệm? Có phải là hắn hay không viết quá bất kham nhập mục đích? Thấy Nam Dương Lạp hảo một lúc không ra tiếng, lại có người bắt đầu cười nhạo, khẳng định là khó mà đến được nơi thanh nhã. Dư Lý Sự tình ngượng ngùng niệm ra tới. Có người phụ họa, ai, các người không nên nói như vậy. Nhân gia còn nhỏ, trong bụng không có gì mực nước thực bình thường. Có người nghe tựa ở thế Ngô Tiện nói chuyện, thật bắt trước ở trào phúng Ngô Tiện đọc sách thiếu. Các người đừng hiểu lầm, ta là bị Ngô tiểu huynh đệ tự kinh ngạc đến. Ngô tiểu huynh đệ viết chữ đẹp, Nam Dương Lạp có điểm nghe không nổi nữa. Thế Ngô Tiện giải thích nói. Tự viết hào sao? Có thể có thừa lẽ ra sự tình ngài tự hào sao? Có người không tin hỏi. Nam Dương Lạp nghiêm túc điểm đầu. Ta không bằng hắn, mọi người. Cái gì? Nam Dương Lạp lẽ ra sự tình cư nhiên thừa nhận mình tự không bằng một thiếu niên người viết hào. Không thể nào đâu. Dư Lý Sự tình chẳng những là thơ hiệp lẽ ra sự. Càng là thư pháp hiệp hội phó hội trưởng A. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch càng là sẽ không tin tưởng. Tiểu tử này thoạt nhìn tựa như cái sẽ viết tự người A. Ta biết các người khó mà tin được. Liền ta đều khó mà tin được. Bất quá trước làm ta niệm một chút hắn thơ. Chờ niệm xong rồi, ta lại cho các ngươi xem hắn tự. Nam Dương Lạp trước ý bảo mọi người im tiếng. Mọi người không cần cấp Ngô Tiện mặt mũi. Nhưng lại đến cấp Nam Dương Lạp mặt mũi, lập tức liền yên tĩnh lại. Thơ danh, Thu Ba Mị, đăng cao hy vọng Trường An. Làm người, Ngô Tiện, vừa nghe cái này thơ danh, mọi người ngốc dưới, nghe tới, Ngô Tiện không phải viết một đầu vè, mà là viết một đầu cổ từ A, liền từ bài danh đều có. Tiêu đề đảng, đúng, khẳng định là tiêu đề đảng. Thơ cổ đều đã thực khó viết, huống chi là cổ từ. Cổ từ yêu cầu cực là hà khắc, dùng từ muốn nghiêm cẩn. Bên trên khuyết cùng hạ khuyết cần thiết đối xứng mà hấp dẫn lẫn nhau. Yêu cầu cầm tưởng biểu đạt ý tứ toàn bộ giảm bớt đến ngắn ngủn mấy chục tự bên trong. Quá khó khăn, chính làm tất cả mọi người nhận là Ngô Tiện đây là tiêu đề đảng thời điểm. Nam Dương Lạp bắt đầu đọc ra cổ từ nội dung, thu đến biên thành nơi hẻo lánh thanh âm ai, gió lửa chiếu đài cao, bi ca đánh trúc, bằng cao lỗi rượu, cái này được thành thơi. Đa tình ai tựa Nam Sơn Nguyệt, riêng mộ vân khai, bá kiều thuốc liễu, khúc giang trì quán, ứng đãi nhân tới, không có từ ngữ hoa mỹ, không có kinh diễm hình dung. Càng không có thao thao bất tuyệt, cũng chỉ có trên dưới hai khuyết, ngắn ngủn 48 câu nói, lại ẩn chứa rộng lượng tin tức. Bên trên khuyết miêu tả thi nhân đăng cao lỗi rượu. Khúc dạo đầu trước hai câu miêu tả biên thành tiền tuyến sắc thu cùng khẩn trương đánh giặc không? Khí, ai oán tiếng kèn cùng gió lửa quang diễm đan xen vào một chỗ. Phủ lên ra một bức hiếu thanh hiếu sắc vùng biên cương tiền tuyến chiến tranh hình ảnh. Là thi nhân đăng cao lỗi rượu cung cấp một cái thập phần chống trải bối cảnh. Mặt sau tam câu, thi nhân chính diện lên sân khấu. Thông qua hai cái có điển hình ý nghĩa động tác, biểu hiện ra thi nhân nhiệt tình yêu thương tổ quốc mà lại vô cùng lạc quan bụng dạ. Một là, bi ca đánh trúc, dùng kinh kha thứ Tần Vương cố sự, tỏ vẻ thề sống chết cướp lấy thắng lợi quyết tâm. Hai là, bằng cao lỗi rượu, nơi này không chỉ là cúng vì quốc vong thân đem thổ. Càng quan trọng chính là cầu chúc chiến sĩ thu phục Trường An. Đại hoạch toàn thắng, cái này được thảnh thơi, một câu. Không giữ lại biểu đạt cái này một hào tình tráng trí. Cũng dẫn ra Hạ Khuyết viết ra hy vọng Trường An, chờ mong thắng lợi, đa tình ai tựa Nam Sơn Nguyệt. Riêng Mạc Vân Khai, hai câu lấy nghĩ tay của người Pháp. Di tình với cảnh, thi nhân cao hứng mà phát hiện. Nguyên lai trôi nổi mộ vân chẳng biết lúc nào đã tan đi. Triển lộ ra hết sức sáng tỏ minh nguyệt. Cầm thi nhân xa hy vọng bên trong Trường An chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Thi nhân đứng cao nhìn xa. Cầm tưởng tượng tầm bắn. Từ biên thành ném mạnh đến Trường An. Mục tiêu là như vậy tập trung rõ ràng. Thi nhân phảng phất thực sự nhìn đến Trường An thành bên ngoài bá kiều hai bờ thuốc liễu tại đón. Gió lắc lư, Trường An thành Nam Khúc Giang, vô số đình đài lâu quán đều đồng loạt rộng mở đại môn. Chính chờ mong quân đội sớm ngày thắng lợi trở về, này đầu từ lấy hình tượng bút mực cùng no đủ cảm tình. Miêu tả ra từ Minh Nguyệt Mộ Vân, cho tới thuốc liễu trì quán. Đều tại chờ mong quân đội thu phục mất đất, thắng lợi trở về tình cảnh, có rõ ràng chủ nghĩa lãng mạn tình thú. Từ bên trong lớn mật tưởng tượng, nhân cách hóa hóa thủ pháp càng vì đó tăng thêm này đầu tự ý nhị. Nhất khó được nhất còn không phải những cái này cao siêu sáng tác tạo nghệ, mà là Ngô Tiện cái này hiện đại thiếu niên, cư nhiên có thể cầm chính mình tưởng tượng thành cả người tại quân doanh. Đi theo quân đánh giặc quân nhân, biểu đạt thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách đại nghĩa cùng đại ái. So với Thái Khải Nam tiểu ái, so với Khang Vịnh Thạch tiểu tiết, Ngô Tiện đại ái cùng quốc gia đại sự, đều xa xa không phải trước người có thể so sánh. Bất luận một loại nào tiểu ái tiểu tiết, tại đại ái quốc gia đại sự trước mặt, đều có vẻ như vậy hơi không đủ nói. Ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay, Nam Dương Lạp căn bản không yêu cầu khen Ngô Tiện cổ từ nơi nào viết tốt. Tốt tại tự hành ở giữa, hảo tại nhân tâm, hắn yên lặng cầm trong tay giấy tuyên thành phô bình, phóng tới trên mặt bàn, nhường mỗi người đều thấy rõ Ngô Tiện tự. Mọi người, một bức hảo tự đẹp như họa, bản suy nghĩ ngâm thơ tặng thiên hạ. Làm gì chính mình không văn hóa, một câu ngoạc tào tự hào xem, giờ này khắc này, cười nhạo quá Ngô Tiện người chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Ai nói người ra viết là khó mà đến được nơi thanh nhã về. Ai nói người ra viết tự là bất kham lọt vào trong tầm mắt quỷ vẽ bùa. Đứng ra, sờ sờ mặt mình, xem có phải hay không đã sưng thành đầu heo. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch Thạch Hóa nhìn trên tuyên chỉ thơ cùng tự. Một cỗ cảm thấy thẹn cảm tự nhiên nảy sinh. Hiện đại thơ viết hào, ghê gớm sao? Thơ văn xuôi viết hào, ghê gớm sao? So vượt hơn người ra cổ từ sao? So vượt hơn người ra đại ái quốc gia đại sự sao? Ngô Tiểu huynh đệ, chúc mừng, người cổ từ rõ ràng càng tốt hơn. Trận này luận bàn ngươi thắng, Nam Dương Lạp trực tiếp liền tuyên bố luận bàn kết quả. So thơ so tự, Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch đều thua. Ngô Tiện khiêm tốn nhất tiếu, hướng tới Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch chắp tay, hai vị huynh đài, đa tạ, Thái Khải Nam, Khang Vịnh Thạch, miệng của hai người nơi hẻo lánh hung hăng co quắp một cái. Câu này, đa tạ, cầm mặt của bọn hắn chửi đùng đùng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,